Mungalana vấn đạo Satchanfani kệ ngôn pháp cú câu 224 Satchanfani na kuhiya daja apambi yachito etihi tihi thanihi gache dewana santike, nói thật không phẫn nộ của ích thí người sinh, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Kệ ngôn pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại tỉnh xá Jetavana, đề cập đến câu hỏi của trưởng lão Mungalana. Một thuở nọ, Đại Đức đi du ngoạn trên cõi trời, thấy một thiên nữ có nhiều oai lực đang đứng tại cửa đền. Thiên nữ ấy đi đến đảnh lễ Đại Đức. Đại Đức bèn hỏi rằng, này thiên nữ, sự vinh hiển của cô thật lớn thay, chẳng hay cô đã làm việc chi mà được phước như vậy? Bạch Ngài, xin Ngài đừng hỏi tôi việc phước nhỏ nhen ấy. Người ta nói rằng vì thiên nữ hổ thẹn với phước báu nhỏ nhặt của nàng nên nói thế. Tuy nhiên, Đại Đức cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Sau cùng, thiên nữ bèn đáp, tôi chẳng bao giờ biết làm phước bố thí hoặc cúng dường lễ bái, cũng chẳng màng nghe pháp chi cả. Tất cả việc tôi làm là chỉ giữ lời chân thật mà thôi. Đại Đức lại lần lượt đi đến các tòa thiên cung khác và hỏi thăm các thiên nữ về thiện nghiệp của các nàng. Tuy giấu quanh như thiên nữ trước, nhưng cuối cùng các nàng cũng thưa rằng, Bạch Ngài, tôi không có làm phước bố thí chi cả. Trong thời Đức Phật Kassapa, tôi là một nữ nô lệ, chủ tôi là người hung hăng bạo ngược. Ông ta luôn có ý nghĩ cầm roi đánh hoặc gậy cầm tay đánh bể đầu người khác. Có lắm lúc tôi nổi giận, nhưng lại nghĩ rằng ông ta là chủ của mày, ông ta có quyền hỏi tội mày giữa đại chúng hoặc xẻo mũi xẻo tai mày. Mày không được quyền giận chủ mày. Tôi đã tự nguyện khuyến cáo như thế và đã kiềm chế được sự nóng giận, do đó mà tôi được sự vinh hiển này. Một thiên nữ khác bạch rằng, Bạch Ngài, thổi trước tôi là người giữ ruộng lúa, tôi có dâng một cây mía đến vị tỳ khưu. Cô khác thì, tôi có dâng một trái timparasaka. Cô khác nói, tôi có dâng trái dưa chuột. Cô khác thì, tôi có dâng một nắm trái nimpa. Bằng những lời lẽ như vậy, mỗi thiên nữ cho biết sự cúng dường nhỏ mọn của mình, tất cả đều kết luận rằng do lẽ đó chúng tôi được sự vinh hiển này. Khi nghe rõ các tiền nghiệp của chư thiên nữ ấy, Đại Đức từ cung trời trở về đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch hỏi rằng, Bạch Ngài, có thể nào chỉ với lời chân thật, chỉ dập tắt sự nóng giận, chỉ cúng dường vật rất hèn mọn như trái tim Parusaka mà được hưởng sự vinh hiển của chư thiên chăng? Này Mungalana, tại sao ngươi còn hỏi Như Lai? Vậy các thiên nữ há chẳng giải rõ các lý này cho ngươi nghe rồi hay sao? Vâng Bạch Ngài, con tin tưởng rằng chỉ làm bấy nhiêu đó cũng có thể hưởng được phước lộc chư thiên. Này Mungalana, dầu chỉ nói lời chân thật, chỉ dứt bỏ sự sân hận, chỉ cúng dường chút ít, người ấy cũng có thể thọ sanh lên thiên giới được như thế cả. Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng, nói thật không phẫn nộ của ích thí người sinh, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Chú giải Satchanfani nói năng thuyết giảng lẽ thật, trú vững trong sự chân thật. Na kuhiya đừng giận hờn người khác. Yachito tiếng người ăn xin đây ám chỉ những người xuất gia có giới đức. Những người tuy không mở miệng xin hãy cho chút ít, nhưng đến tại nhà người cũng có nghĩa là đi xin. Gặp người đi xin có giới đức như vậy, dầu cho chút ít vật thí, hãy cho theo sức của mình. Etehitihi, trong ba việc lành đó, bất cứ việc nào cũng đưa người lên thiên giới cả. Cuối thời Pháp, nhiều tỳ khưu chứng thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề, muốn biết làm sao thiện duyên sanh lên hưởng phước lộc chư thiên, hãy nghe Phật dạy ba điều thiện, đúng với lòng tin Đức Mục Liên. Chân thật là nhân sắp đứng đầu, kế là tắc giận chớ câu mâu. Sau cùng dân cúng, tuy rằng ít, đến bậc ăn xin chẳng vọng cầu. Dứt tích Mungalana vấn đạo. Chư Tăng vấn đạo Ahimsaka Yeti, kệ ngôn pháp cú câu 225 Ahimsaka Ye Munayo Nichang Kayena Sanghuta Teyanti Achutanthanang Yatha Gantua Na Sochare. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu, Pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Anjanawana gần thành Saketa, đề cập đến câu hỏi của vị tỳ khưu. Tương truyền rằng khi Đức Thế Tôn với đoàn tăng lữ vào thành Saketa cất thực, một lão Bà La Môn từ trong thành đi ra, gặp Đức Thập Lực liền nằm mọp xuống dưới chân Ngài, nắm chặt lấy hai cổ chân Ngài và nói rằng: "Con ơi, con há chẳng phải có phận sự phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già ư? Tại sao bấy lâu nay con không về thăm mẹ của con? Mãi đến bây giờ cha mới gặp mặt con. Con hãy trở về thăm mẹ của con." Ông nắm lấy tay Đức Thế Tôn dắt về nhà mình. Đức Bổn Sư ngự đến đó, ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn cùng với chư tỳ khưu. Bà vợ ông Bà La Môn ấy cũng đi đến nằm trước chân Đức Thế Tôn và nói: "Này con ơi, bấy lâu nay con đi đâu? Con há chẳng có bổn phận phải phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già ư?" Rồi bà bảo các con trai, con gái: "Hãy ra đảnh lễ, hãy đảnh lễ anh các con đi." Với tâm thỏa thích, hai ông bà cúng dường đến tăng chúng có Đức Phật là vị thượng thủ, rồi bạch rằng: "Bạch Ngài, xin thỉnh Ngài thường xuyên thọ bát tại nơi đây." "Này Bà La Môn, chư Phật không bao giờ thường xuyên thọ bát ở một nơi như vậy. Nếu vậy thì những ai đến thỉnh Ngài, xin Ngài hoan hỷ bảo họ đến với chúng tôi." Kể từ đó, những người đến thỉnh Đức Thế Tôn, Ngài đều dặn họ: "Hãy báo tin cho ông Bà La Môn biết nhé." Họ đến bảo ông rằng: "Ngày mai chúng tôi sẽ thỉnh Đức Thế Tôn đến nhà trai tăng." Hôm sau, ông Bà La Môn mang cơm canh từ nhà mình đến nơi ngự của Đức Thế Tôn. Những ngày không có ai thỉnh thì Đức Thế Tôn ngự thọ thật tại nhà của ông Bà La Môn ấy. Hai ông bà cúng dường Đức Thế Tôn và nghe pháp từ Đấng Như Lai như thế, thời gian sau chứng đắc quả A-na-hàm. Chư tỳ khưu câu hội cùng nhau trong giảng đường bàn luận: "Này các hiền giả, ông Bà La Môn ấy biết Đức Vua Suddhodana là cha và Hoàng hậu Maya là mẹ Đức Như Lai. Đã biết thế mà ông bà còn gọi Đức Như Lai là con của chúng ta, và Đức Thế Tôn lại chấp nhận như thế chứ? Tại sao vậy nhỉ?" Đức Thế Tôn nghe chư tăng thắc mắc, bèn giải thích rằng: "Này các tỳ khưu, hai ông bà gọi Như Lai là con trai của chúng ta là hai ông bà đã kêu con của mình thật vậy." Rồi Ngài dẫn tiền tích rằng: "Này các tỳ khưu, vào thời quá khứ, Bà La Môn này là cha ta liên tiếp 500 kiếp, làm dượng ta 500 kiếp liên tiếp, làm ông nội ta 500 kiếp liên tiếp. Còn Bà La Môn đã 500 kiếp liên tiếp làm mẹ ta, 500 kiếp làm cô ta và 500 kiếp liên tiếp làm bà nội ta. Thế là ta được trưởng dưỡng trong tay ông Bà La Môn 1.500 năm kiếp như thế." Sau khi giải rõ tiền tích, Đức Thế Tôn ngâm linh kệ ngôn rằng: "Đức Thế Tôn an cư suốt 3 tháng hạ, nhờ gia đình ấy hộ độ, mãn mùa an cư, hai ông bà chứng đạt A-la-hán quả và viên tịch vô dư, thiện tính làm ma chay cúng dường hai ông bà trọng thể, cho xe tan, rước thi hài hai ông bà đem ra chỗ hỏa táng." Đức Thế Tôn cũng dắt 500 tỳ khưu tùy tùng đi đến lò thiêu xác. Đại chúng nghe tin cha mẹ của Đức Phật đã niết bàn, rủ nhau ra khỏi thành, đi theo đưa đám xác. Đức Thế Tôn đứng trong một nhà mồ gần nơi hỏa táng. Nhiều người đến đảnh lễ Ngài xong rồi, tỏ lời phân ưu cùng Ngài rằng: "Bạch Ngài, xin Ngài đừng buồn vì cha mẹ mình đã khuất bóng." Thay vì phản đối họ rằng: "Chớ nên nói như thế," Đức Thế Tôn quán xét duyên lành của hội chúng. Rồi Ngài thuyết lên pháp thoại hợp cơ tánh căn duyên trong hoàn cảnh đặc biệt này rằng: Đức Thế Tôn thuyết lên lão kinh Yarasutta. Cuối thời pháp có 80.000 chúng sanh chứng đắc pháp nhãn. Chư tỳ khưu không biết ông Bà La Môn đã viên tịch nên hỏi bạch Phật: "Bạch Ngài, hai ông bà sẽ thọ sanh về nơi nào vậy?" "Này các tỳ khưu, những bậc tịnh giả vô học như thế không còn cảnh giới tái sanh. Những bậc như thế chỉ có vô dư niết bàn là bất diệt, Achuttang là bất tử, Amartang." Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: "Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu." Chú giải: "Munayo chỉ bậc tịnh giả vô học đã đắc đạo quả nhờ lối tu hành hoàn hảo. Kayena lời kinh thì vắng tắt, nhưng theo lý thì cả ba là thân, khẩu và ý đều phải thu thúc. Achuttang bất hoại, thường tồn, Massatang tha năng, chỗ vững bền, không sao động, chỗ vĩnh cửu trường tồn. Yathá, nơi đó ám chỉ Niết Bàn là nơi không còn sầu bi khóc lóc nữa. Cuối thời Pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường, Dịch Giả Cẩn Đề, 3000 kiếp sống, rõ lâu xa, ấp ủ tình thâm mẹ với cha, ai dễ nào quên con cháu cũ, dầu nay cách biệt, chẳng chung nhà, Phật không phủ nhận tiếng kêu con, tình đã phôi pha, nghĩa vẫn còn, độ mẹ cha già xưa khỏi khổ, ba trăng bốn quả, kịp vuông tròn, dứt tích chư tăng vấn đạo. Nữ tỳ Punna, Punnadasi Vathu, kệ ngôn, pháp cú câu 226, Sada Jagaramananang Ahorata Nusikhinang Nippanang Athimutanang Athangachanti Asawa. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng Niết Bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Kệ ngôn này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại núi Gihakuta, đề cập đến cô Punna là nữ tỳ của trưởng giả trong thành Rajagaha. Tương truyền rằng một hôm chủ giao cho cô Punna đại lúa rất nhiều, giả lúa đến tối mịt, cô phải đốt đèn lên để nghỉ xả hơi. Cô bước ra ngoài để hóng gió cho mát, mình mẩy cô đầm đìa mồ hôi. Thời ấy, Ngài Đắc Bá Malaputta là người có phận sự sắp xếp chỗ ngồi cho chư tăng. Sau khi nghe dứt pháp thoại, Ngài nhập hỏa giới, triển khai thần thông, ngón tay trỏ của Ngài sáng rực giống như ngọn đuốc cháy sáng. Ngài dẫn đường đưa chư tăng về nơi chỗ ngủ. Nhờ có ánh sáng từ ngón tay trỏ của Ngài, cô Punna trông thấy chư tăng đi trên núi. Cô tự nghĩ, như ta đây, vì hoàn cảnh khổ ép ngặt, mãi đến giờ này chưa ngủ được, còn mấy ngài đại đức tại sao cũng chưa đi ngủ. Rồi nàng kết luận rằng trên đó chắc có vị tỳ khưu nào bị bệnh hoặc bị tai hại vì rắn rít. Với sự lầm tưởng như vậy, sáng hôm sau, cô Punna lấy cám nhồi với nước trong lòng bàn tay, làm thành bánh cám nướng lên trên lửa than. Bánh chín, nàng định ăn bánh, nhưng vì còn múc nước nơi bến nước, nên nàng mang theo ra bến nước. Đức Thế Tôn ngự vào thành khất thực, Ngài gặp nàng Punna đang đi ra, nhìn thấy Đức Như Lai. Cô nghĩ thầm rằng, trong mấy ngày khác khi gặp Ngài thì không có vật đặt bát, khi có vật đặt bát lại không gặp Ngài. Hôm nay ta có vật đặt bát lại vừa gặp Ngài, nếu Ngài đừng chê khen vật thực dở hay ngon, ta sẽ yêu cầu xin Ngài hoan hỷ thọ lãnh, con xin dâng bánh này đến Ngài. Để vò nước xuống một bên, nàng Punna đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi bạch rằng, bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ thọ lãnh vật thí thô kệch này, rồi ban phước tế độ cho con. Đức Thế Tôn đưa mắt nhìn Đại Đức Ananda, Đại Đức liền rút cái bát mà Tứ Đại Thiên Vương đã dâng trao đến Đức Thế Tôn. Ngài đưa bát ra thọ lãnh bánh. Sau khi đặt bánh vào bát của Đức Thế Tôn, cô Punna đảnh lễ Ngài với năm vót gieo mình xuống đất, nguyện rằng, bạch Ngài, mong sao con chứng đạt được pháp mà Ngài đã chứng ngộ. Đức Thế Tôn chúc rằng, hãy được như vậy đi. Rồi Ngài phúc chúc đến nàng Punna. Khi ấy, nàng ấy nghĩ thầm rằng, mặc dầu Đức Thế Tôn thọ bánh và ban phước cho ta, nhưng chắc Ngài sẽ không đổ bánh đó đâu. Thế nào rồi khi đến chỗ vắng, Ngài sẽ ném bỏ bánh ấy cho quạ hay cho chó ăn, rồi Ngài ngự đến vinh quang đại thần nào đó để được cơm ngon quý thượng vị. Với tâm thông, Đức Thế Tôn quán xét biết rõ ý nghĩa của Punna. Ngài đưa mắt nhìn Đại Đức Ananda, tỏ ý muốn ngồi. Đại Đức bèn xếp y lót làm tọa cụ dâng lên Ngài. Đức Bổn Sư ngồi ngay gần cổng thành mà thọ thực. Chư thiên khắp cõi Sa Bà ép lấy dưỡng tố ôi ra trời, giống như người ép mật ong, rồi trộn vào trong bánh cám cúng dường đến Đức Đạo Sư. Còn nàng Punna thì ngẩn ngơ đứng nhìn Đức Thế Tôn thọ thực. Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong, Đại Đức Ananda dâng nước đến Ngài. Rồi Ngài gọi Punna đến hỏi rằng, này Punna, vì sao cô lại chỉ trích các thinh văn của Như Lai? Bạch Ngài, con đâu dám chỉ trích các ngài. Đêm qua cô đã nghĩ gì khi nhìn thấy thinh văn của Như Lai? Bạch Ngài, con chỉ nghĩ rằng như ta vì hoàn cảnh ép buộc nên giờ này chưa thể đi ngủ được. Còn chư đại đức vì sao chưa đi ngủ? Chắc có vị nào bị bệnh hay bị tai hại vì loài bò sát chăng? Nì Punna, nàng vì hoàn cảnh không ngủ được. Còn thinh văn của Như Lai sở dĩ không ngủ được là vì phải tinh tấn giác tỉnh luôn luôn. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng, những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Chú giải: Ahorata Nusikinang, cả ngày lẫn đêm đều lo tu tập giới định tuệ, Nibbanang Athimuttanang, chú ý trọn vẹn vào đối tượng niết bàn, Athangachanti, nơi những người như vậy, tất cả các lậu hoặc đều hoại diệt, trở thành không. Cuối thời pháp, nữ tỳ Bunna chứng đắc dự lưu quả, ngay tại chỗ đang đứng, kỳ dư hội chúng thính pháp đều được hưởng lợi ích. Sau khi đội xong bữa ngọ với bánh cám nướng trên lửa hồng, Đức Thế Tôn trở về tịnh xá, chư tỳ khưu câu hội tại giảng đường, bàn luận cùng nhau rằng: Này chư đạo hữu, khó thay là việc làm của Đức Chánh Biến Tri đã làm. Ngài đã đổ xong bữa ngọ với bánh cám nướng của nàng nữ tỳ Bunna cúng dâng. Đức Bổn Sư ngự đến phán hỏi rằng: Này các tỳ khưu, hôm nay các thầy đang luận bàn về vấn đề gì thế? Bạch ngài chuyện này. Nghe xong, Đức Thế Tôn dạy rằng: Này các tỳ khưu, không phải chỉ hiện nay thôi, xưa kia ta cũng đã thọ thật bằng bánh cám của nàng này dâng cúng như thế rồi. Nói đoạn, ngài ngâm lên bài kệ dẫn chứng tích xưa rằng Đức Bổn Sư thuật lại chi tiết trong bổn sanh Kundasithawapotaka Yataka 234. Dịch giả cẩn đề: Bàn thiền đêm vắng rọi đồi cao, tăng chúng giờ khuya vẫn thức thao, khiến gái Bunna lòng thắc mắc, có khi rắn cắn vị sư nào. Người tu tinh tấn mãi hành thiền, há dám chờ đêm để ngủ yên. Giác ngộ lý này cô tớ gái, tự nhiên đắc quả nhập lưu liền. Xuống độ dân nghèo đủ thiện căn, bánh thua cám nướng Phật ân ăn. Đời nay chiếu lại phim tuồng cũ, nào có chi mà gọi khó khăn. Dứt tích nữ tỳ Bunna